Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 7 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ Liên cả người lâng lâng như bước trên mây. Cô dường như thấy mẹ mình đang khóc. Chính là dáng vẻ mà lúc còn sống, bà vẫn tự ôm lấy những đau thương, lặng nhìn An Liên Tùng nuôi nhân tình, qua lại với Hàn Linh Chi. Mỗi đêm, chỉ biết ngồi khóc lặng. Dùng mạo xinh đẹp trong những bức ảnh thuở thanh xuân chỉ còn là hồi ức. Mẹ cô tiều tụy hơn, xanh xao như một ngọn đèn dầu le lói trước gió. Mẹ, đừng khóc, con gái đang ở đây. An Hạ Liên chợt muốn buông tay tất cả. Cũng tốt. Cô không muốn trả thù rửa hận gì nữa cả. Cô sẽ cùng với mẹ sống một cuộc sống mới ở thiên đường đầy nắng đẹp. Tại thời điểm An Hạ Liên muốn rũ bỏ cuộc đời, một giọng nói chợt vang lên kéo cô về thực tại. An Hạ Liên. Mí mắt nặng nề mở ra, mùi cồn sát khuẩn lan tỏa trong không gian khiến An Hạ Liên biết đây chính là bệnh viện. Khá lắm, chỉ trong vòng một ngày mà cô đã nhập viện những hai lần. Lạnh. Đừng nói gì cả. Uống chút nước thuốc này đi. Lãnh Thiên Phong chậm rãi đưa thìa nước thuốc đến bên miệng, ngụ ý bảo cô uống. Chỉ là thái độ ân cần dịu dàng này khiến cho An Hạ Liên cảm thấy có chút xa lạ. Như cuối cùng thì cô vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Cô bị dạ dày rất nặng, có biết hay không? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc lấy thân hả? Lời này của hắn sao nghe như bạn trai vì lo lắng cho người yêu mà trách yêu vậy chứ? An Hạ Liên không cần hỏi cũng biết. Chính Lãnh Thiên Phong đã đưa cô vào viện. May mà có hắn. Nếu không, chắc chắn bây giờ cô đã tới suối vàng rồi. An Hạ Liên đang suy nghĩ linh tinh thì bị Lãnh Thiên Phong ném cho một túi thuốc. Cô không nhịn được mà bất ngờ thốt lên. Sao mà nhiều thuốc như vậy? Cô muốn bản thân không còn mạng để uống thuốc hay không? Cô muốn chuyển sang hít khói nhang có phải không? Nặng lời như vậy sao? An Hạ Liên lắc đầu nguầy nguậy. Cô không thể hít khói nhang sớm như vậy được. Vậy thì uống thuốc cho đàng hoàng nghiêm chỉnh cho tôi. Khi nào bình phục hẳn, có chữ ký xuất viện của viện trưởng rồi thì tôi sẽ cho quay lại Bắc Đế để làm việc. Cái tên Lãnh Thiên Phong này lật mặt nhanh đến đáng sợ. Mới khi nãy còn nói muốn đuổi cô đi cơ mà. Nhưng An Hạ Liên, ngoài vâng lời thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại, cô không có sức để tranh miệng lưỡi với cái tên tổng tài hèn hạ này. 3 ngày sau, An Hạ Liên mới có thể xuất viện. Đường đường chính chính quay lại tổ biên kịch của Bắc Đế. Tổ biên kịch đã xuất hiện một mỹ nữ mới, tốt nghiệp ngành truyền thông tại đại học nước ngoài. Xinh xắn, giàu có và lý lịch đẹp nên nghiễm nhiên, Nhan Bội Ngọc trở thành tiêu điểm của tổ biên kịch. Dạo gần đây cô ta buồn chán, không có đối tượng nào để trêu chọc thì An Hạ Liên chợt xuất hiện. Ờ, không phải cô bị đuổi rồi sao? An Hạ Liên bình tĩnh pha cà phê, cô không thèm nhìn cũng biết, lại một con cừu ngây thơ tưởng mình là sói muốn đến để chế nhạo cô. An Hạ Liên lơ đi, cô điềm tĩnh trở về chỗ ngồi, không nói một câu nào cả. Nhưng trong mắt Nhan Bội Ngọc lại tưởng An Hạ Liên đang e sợ mình. An Hạ Liên, nếu đã trở về được đây thì nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi, không thì cô toi đời là cái chắc. Công ty này ai lớn nhất? An Hạ Liên bình tĩnh hỏi một câu nghe có chút không liên quan. Đương nhiên là Lãnh Tổng rồi nha. Vậy nên cô là cái thứ gì mà dám bắt tôi phải nghe lời cô? An Hạ Liên nhìn chòng chọc vào Nhan Bội Ngọc. Cô ta còn chưa kịp nổi giận thì An Hạ Liên đã dúi thêm một câu nữa đạp đổ sự kiêu ngạo của Nhan Bội Ngọc. Mà nói từ nãy tới giờ tôi còn chưa biết tên cô đó. Tôi là tiền bối của cô đấy nhé. An Hạ Liên, cô tài giỏi tới đâu chứ hả? Cô cũng chỉ là một đứa con gái không biết liêm sỉ trèo lên giường của đám đàn ông để bán kịch bản, bán kèm thân thể mà thôi. Những lời xúc phạm của Nhan Bội Ngọc khiến chút kiên nhẫn cuối cùng của An Hạ Liên tiêu biến. Cô từ từ đứng dậy, ném tập tài liệu thật mạnh lên trên bàn, mắt tỏa ra sát khí. Cô, cẩn thận ngôn từ của bản thân, không thì tự dồn bản thân vào chỗ chết đấy. Tôi lại sợ cô quá cơ, là một con nhân tình của mấy tay nhà giàu ăn chơi, lại tưởng mình là con dâu hào môn đó hả? Cô có tin không, chỉ một câu nói của tôi có thể khiến cho cô lập tức cuốn gói rời khỏi Bắc Đế ngay lập tức. Nhan Bội Ngọc cũng không hiền lành, quắc mắt cãi lại. Gia đình cô ta... Tính ra thì cũng sắp là nhà thượng lưu, cô ta lại là đóa hoa tài sắc của tổ biên kịch. Cần gì phải e sợ một đứa con riêng như An Hạ Liên cơ chứ? An Hạ Liên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Cô cũng mới quay về công ty. Điều cần làm là tập trung làm việc, chứ không phải là gây thị phi, tranh cãi tại nơi này. Nhan Bội Ngọc này xem ra giống như An Thanh Xuân y như đúc, chỉ giỏi hung hăng và kiêu ngạo, nhưng đầu óc thì lại rỗng tuếch. Sao vậy? Biết sợ rồi có đúng không? Hả? Nhớ lấy tên tôi, Nhan Bội Ngọc. Từ nay về sau, đừng có mà sắc láo với tôi. Đúng là một con điên. Nhân viên mà Lãnh Thiên Phong tuyển càng ngày càng không có tố chất nào cả. An Hạ Liên, tôi có tin vui cho cô này. Trưởng phòng hớn hở chạy đến, mặt hồng lên, suýt chút nữa thì ôm chầm lấy cô. An Hạ Liên đơ ra không hiểu có chuyện gì. Cô được điều lên làm trưởng phòng của một tổ biên kịch chuyên về mảng phim truyền hình đấy nhé. Ôi, từ giờ chúng ta ngang bằng chức vụ rồi đó. An Hạ Liên nửa mừng nửa lo. Trưởng phòng thì hí hửng, còn Nhan Bội Ngọc thì tức đến tím cả mặt. An Hạ Liên, cô lên giường với ai mà xin được chức vụ này vậy? Lời nói châm chọc lớn tiếng, khiến mọi người trong phòng lẫn ngoài hành lang phải ngoái lại nhìn. An Hạ Liên ung dung đứng lên nhận lấy thẻ trưởng phòng. Cô quay sang nở một nụ cười đầy ý tứ với Nhan Bội Ngọc. Tôi muốn đưa cô Nhan Bội Ngọc sang tổ biên kịch mới của tôi. Nhan Bội Ngọc xanh mặt, An Hạ Liên đang âm mưu cái gì vậy? An Hạ Liên cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái tin tức bát nháo lúc trước. Trong họa có phúc, chính năm cái dự án mà Lãnh Thiên Phong đã giao cho cô lúc trước đã trở thành bậc thang đưa An Hạ Liên đến chức vụ trưởng phòng biên kịch của mảng phim truyền hình. Những lời xì xầm trong công ty cũng biến mất, bởi dù đời tư của An Hạ Liên rất phức tạp, nhưng năng lực làm việc thì rành rành ra đó, không thể chối cãi. Nhan Bội Ngọc vì lỡ đắc tội với An Hạ Liên, xui xẻo được chọn chúng để chuyển sang tổ của An Hạ Liên quản lý. Giờ đây cô ta mới ngộ ra câu, thần khẩu hại xác phàm. Chỉ mới có áp lực một chút đã muốn gục ngã sao? Nhan Bội Ngọc, thì ra cô cũng không tài giỏi như tôi tưởng tượng. Tới lượt An Hạ Liên nói bóng nói gió, những kiểu người như thế này, không cho một chút bài học nhớ đời, thì họ sẽ tưởng bản thân hơn người lắm. Chị Hạ Liên, em sai rồi. Nhan Bội Ngọc nói như mếu, mặt cô ta tái nhợt, không còn dáng vẻ hoành hoẹ, hung hăng như trước nữa. Ngày trước, ở tổ biên kịch, thỉnh thoảng cô vẫn đưa phần công việc gian nan cho cánh đàn ông đang si mê cô và đám con gái ngây ngô nhát gan kia. Cô chỉ cần làm qua loa cho có lệ là được. Cho đến khi bị điều qua tổ của An Hạ Liên, cô mới biết cái gì gọi là thống khổ. An Hạ Liên giao đề tài cho Nhan Bội Ngọc, như thể là muốn dìm chết cô ta vậy. Đề tài này chưa xong thì quàng thêm đề tài mới. Đang viết đề tài mới thì bắt sửa kịch bản của lần trước. Cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính gần 10 tiếng đồng hồ, kèm dưỡng mắt của Pháp cũng không có chống đỡ nổi. Bây giờ Nhan Bội Ngọc không cần tự tôn, kiêu ngạo gì cả. Cô chỉ muốn xin An Hạ Liên tha cho cô ta mà thôi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nhan Bội Ngọc, những thứ mà cô đang làm chính là những gì mà tôi từng đối mặt, còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều lắm. Cô là thiên kim tiểu thư, có chỗ dựa, mất việc thì về ăn cơm nhà, cô biết không? Tôi là đứa con bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình. Tôi dựa vào ai đây? Mất việc thì tôi chỉ còn nước ra đường ăn mày thôi. Nhan Bội Ngọc mở to mắt nhìn An Hạ Liên đầy kinh ngạc. An Hạ Liên chỉ lớn hơn Nhan Bội Ngọc có một tuổi. Nhưng sự trưởng thành thâm sâu ở nơi cô khiến cho Nhan Bội Ngọc không nhịn được mà thầm thán phục. Cô đã từng nghĩ rằng An Hạ Liên yêu kiều và xinh đẹp, nhiều tin đồn tình ái, lằng nhằng nên ắt hẳn. Không phải là kiểu người có năng lực gì cả, chỉ giỏi mê hoặc đàn ông mà thôi. Nhưng cô không nhìn thấy, mỗi ngày, người đầu tiên bước vào văn phòng là An Hạ Liên. Người cuối cùng bước ra khỏi văn phòng cũng là An Hạ Liên. Cô làm bao nhiêu dự án thì An Hạ Liên phải kiểm duyệt bấy nhiêu. Chỉ mới có hơn một tháng mà số lượng hợp đồng tăng lên gấp đôi phòng biên kịch lúc trước. Nhan Bội Ngọc mới thầm nhận ra bản thân nông cạn đến mức nào. Đáng lẽ cô nên cố gắng làm việc chứ không nên gièm pha đồng nghiệp, gây thị phi trốn công sở như vậy. Nhan Bội Ngọc, ở đời nếu cô giỏi hơn người ta một chút, người ta sẽ ghét cô. Nhưng nếu như cô giỏi hơn người ta rất nhiều thì người ta sẽ khâm phục cô. An Hạ Liên điềm đạm lên tiếng. Cô ôm lấy chồng văn thư trên bàn Nhan Bội Ngọc, chuẩn bị đi ra ngoài. Ra đến cửa, cô chợt ngoái lại nói thêm. Cô làm việc vất vả rồi, hôm nay cô về sớm đi. Kiểu đối nhân xử thế cao tay này của An Hạ Liên đã hoàn toàn thu phục được nhân tâm của Nhan Bội Ngọc, khiến cho cô ta tự cảm thấy hổ thẹn vì hành vi nông cạn và ngốc nghếch lúc trước của bản thân. Giờ ăn trưa, An Hạ Liên mang kịch bản mới đến quán cà phê mà chiều nay cô đã đặt lịch hẹn với đối tác. Nhấp một ngụm cà phê thơm ngát, An Hạ Liên vừa ngước mắt lên liền chạm phải một ánh mắt xanh biếc quen thuộc. An Hạ Liên giật mình phun cả cà phê đang uống nửa chừng. Cô trừng mắt với kẻ đó. Anh là ma hay sao mà đi không có tiếng động gì hết vậy? Tôi khó coi đến mức đó hay sao? Tôi đã đọc qua mấy tin tức của cô. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông này chính là Dạ Tuyết. Không ngờ sau một thời gian hai người lại có thể gặp nhau ở nơi này. Hắn từng rất hận An Hạ Liên, cũng bởi nghĩ cô là tình nhân thấp kém, có quan hệ mờ ám với tổng tài của Bắc Đế. Rồi cũng chính bởi cô đã gián tiếp làm cho sự nghiệp 6 năm gây dựng của hắn biến thành hư không. Nhưng rồi Dạ Tuyết tình cờ đọc được mấy bài báo nói về vụ việc của An Hạ Liên và Lạc Gia Huy. Cô còn bị Lãnh Thiên Phong đuổi khỏi thành phố này. Hắn mới nhận ra An Hạ Liên vốn không phải là nhân tình của Lãnh Thiên Phong, mà rất có thể là Lãnh Thiên Phong đang cố chấp theo đuổi An Hạ Liên mà thôi. Tôi nghe nói công ty giải trí mà anh thành lập bị Bắc Đế mua lại, giờ anh làm phục vụ ở đây sao? Trong giọng nói của An Hạ Liên có chút xót xa và đồng cảm. Trải qua sự kiện truyền thông vừa rồi, An Hạ Liên phần nào hiểu được cảm giác của Dạ Tuyết bị những người lạ mặt dùng con chữ, hình ảnh dồn dập tấn công. Tiếng kêu yếu ớt của bản thân không cách nào cất lên được, thật sự rất uất ức. Chỉ muốn chết quách đi để chứng minh sự trong sạch của bản thân mà thôi. Dạ Tuyết nở nụ cười mê hồn. Cô đừng nghĩ tôi bất tài như vậy chứ. Tôi là chủ của quán cà phê này. Bao nhiêu năm làm ngôi sao, tôi cũng có khá khá tài sản bất động sản, kinh doanh cửa hàng này kia. Tôi không nghèo rớt mùng tơi như cô tưởng tượng đâu. Vậy nên cô hãy thu lại cái kiểu xót thương tội nghiệp kia đi. Cô đúng là đồ ngốc mà. Nghệ thuật chỉ có thể làm được trong một thời gian mà thôi, nên hầu hết nghệ sĩ đều cật lực làm việc. Khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, họ sẽ phải đối mặt với một sự thật tàn khốc rằng có một ngày nào đó họ sẽ bị lãng quên, sẽ không còn được đón nhận nồng nhiệt như bây giờ nữa. Những tác phẩm biểu diễn của bọn họ sẽ bị xem là không hợp thời, là cũ kỹ, cuộc sống vốn bạc bẽo như vậy mà. Nghệ sĩ cũng là con người, họ cũng cần cơm ăn, cần tiền để sống, chứ không thể cứ bất chấp sống với đam mê của tuổi trẻ được. Vì vậy, họ sẽ dành dụm, song song làm nghệ thuật, sẽ kinh doanh một cái gì đó ổn định. Bất động sản là một mảng kinh doanh đầy hứa hẹn trong giới nghệ sĩ. Bên cạnh đó sẽ kinh doanh nhỏ lẻ nhà hàng, thời trang, mỹ phẩm. Đồng ý một điều là Dạ Tuyết không còn danh tiếng như khi xưa. Hắn đã không còn nhiều cơ hội đứng trên sân khấu đón nhận ánh hào quang, nhưng tài chính thì vẫn như vậy, thậm chí là hơn chứ không kém. Dạ Tuyết, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Thật ra kịch bản MV lần trước tôi đưa cho anh là cố ý trêu chọc anh mà thôi. Kịch bản thật sự nằm ở đây. An Hạ Liên đưa ra trước mặt của Dạ Tuyết một chiếc USB. Khi đó cô vừa nghe qua giai điệu của bản nhạc liền rất thích, chìm đắm trong đó. Nhưng vì tính cách cố chấp, cho rằng Dạ Tuyết đang trả thù mình, nên An Hạ Liên đã cố ý viết ra cái thứ kịch bản không đúng đắn như thế kia. Đến khi cô hối hận, nhận ra bản thân dù có tức giận như thế nào thì cũng không nên trút lên công việc, kể cả công việc của bản thân hay là của người khác đi chăng nữa, thì đều không được làm như vậy. Cô viết một kịch bản hoàn chỉnh khác, nhưng đã không còn có cơ hội để đưa cho Dạ Tuyết nữa. Dạ Tuyết hơi bất ngờ, hắn ngỏ ý. Cô có muốn hợp tác cùng với tôi thực hiện MV còn dang dở này không? An Hạ Liên mỉm cười gật đầu đồng ý. Có lẽ ông trời cũng muốn cho An Hạ Liên một cơ hội để chuộc lỗi nên mới để cô gặp Dạ Tuyết tại nơi này. Tần Nguyên Dương lôi kéo Lãnh Thiên Phong đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố, ăn mừng hắn chính thức tốt nghiệp thạc sĩ. Lãnh Thiên Phong, công ty của cậu có cô nào xinh đẹp hút hồn không? Giới thiệu cho tôi đi, tôi độc thân lâu lắm rồi đó. Cậu đi học mấy năm mà không tự mình tìm nổi bạn gái hay sao? Lãnh Thiên Phong có chút khinh bỉ. Với tính cách của Tần Nguyên Dương, mọi người ai cũng nghĩ hắn có rất nhiều bạn gái. Nhưng không, Tần Nguyên Dương chỉ giỏi gây thương nhớ cho phụ nữ mà thôi. Chứ thật ra hắn không giỏi trong việc tán tỉnh lắm. Thế nên độc thân tới bây giờ luôn. Tôi đâu có ghê gớm như cậu, thay người tình như thay áo. Vài ly rượu đã khiến cho Tần Nguyên Dương ngà ngà say. Hắn nửa đùa nửa thật mà nói. Lãnh Thiên Phong, cậu tin tôi đi, nhân quả báo ứng, cậu sẽ gặp một người con gái cứng rắn, không đổ gục trước mấy cái chiêu trò đó của cậu đâu. Không hiểu tại sao khi nghe mấy lời này, Lãnh Thiên Phong lại nhớ đến An Hạ Liên. Hắn từng giao cho cô 5 cái dự án cùng lúc, để phụ trách. Mục đích là để cô bận rộn, không có thời gian qua lại với đám đàn ông khác. Nào ngờ năm dự án đó đều thành công ngoài mong đợi. Thân là lãnh tổng công bằng, hắn lập tức phát đi công văn cho An Hạ Liên thành trưởng phòng tổ biên kịch mảng phim truyền hình. Lãnh Thiên Phong thừa biết người trong công ty sẽ đồn đoán linh tinh, cho rằng An Hạ Liên giở trò đi cửa sau để chiếm được vị trí này. Nhưng mới có hơn một tháng trôi qua, doanh thu và hợp đồng mang về cho Bắc Đế đến từ tổ của An Hạ Liên tăng lên gấp đôi. Chính kết quả này đã khiến cho đám người kia im miệng, không ai dám ho he gì về năng lực của An Hạ Liên nữa cả. Lãnh Thiên Phong một hơi uống cạn ly rượu đỏ au, hắn nhắm mắt hồi tưởng lại dung mạo của An Hạ Liên. Có lẽ đúng như lời của Tần Nguyên Dương đã nói, nhân quả báo ứng nên hắn đã gặp phải khắc tinh của đời mình rồi. Lãnh Thiên Phong cùng với Tần Nguyên Dương uống say đến mức không thể tự mình lái xe về được. Cả hai chỉ đành tùy ý lên một chiếc taxi gần đó để về nhà. Lúc tài xế hỏi địa chỉ, mà xui quỷ khiến thế nào Lãnh Thiên Phong lại nói ra địa chỉ nhà của An Hạ Liên. Xong thì bản thân lăn đùng ở ghế phía sau, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì nữa. An Hạ Liên dưỡng da chu toàn, kỹ lưỡng rồi leo lên giường tắt đèn, mở laptop ra xem phim thư giãn. Không có gì hạnh phúc bằng việc xem một bộ phim truyền hình yêu thích cả. An Hạ Liên giờ đã là tổ trưởng tổ biên kịch tại Bắc Đế. Cô có thể đường đường chính chính quay về khu thần tượng, nhưng An Hạ Liên đã không đồng ý. Bởi căn nhà đó từng có dấu vết cô bị Lãnh Thiên Phong hung hăng chà đạp, nhục nhã liên tục, nên An Hạ Liên mới không muốn quay lại. Cô chọn ở lại căn phòng nơi ngoại ô này, yên tĩnh. Thêm nữa, chi phí không quá đắt đỏ sẽ giúp cô tiết kiệm thêm tiền. An Hạ Liên đang chăm chú xem phim thì chuông cửa vang lên. An Hạ Liên không giấu nổi lo lắng trong lòng. Giờ này gần nửa đêm rồi, mặc ai còn đến nhà cô vậy chứ? Ai vậy? An Hạ Liên không thể không đề phòng lớn tiếng hỏi. Ngoài cửa im lặng, không ai đáp. An Hạ Liên đánh liều mở cửa ra. Ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt đang loạng choạng giữ lấy một người đàn ông cao lớn khác. Mà người say mềm gục trên vai của người kia không ai xa lạ, chính là Lãnh Thiên Phong. Cô ơi, tôi là tài xế taxi. Cho hỏi người này là người quen của cô có đúng không? Anh ta bảo tôi chờ đến địa chỉ này. Lại trò đùa gì đây? Sao say mềm người ra lại đến nhà cô làm gì? An Hạ Liên đang muốn đuổi cổ hai người đi thì người đàn ông kia lại lên tiếng. Cô ơi, phải người quen thì cô đưa anh ta vào nhà giúp tôi với. Tôi phải tranh thủ về với con gái tôi nữa. Giờ này trễ lắm rồi. Câu nói đó thực sự đả động tới lòng trắc ẩn của cô. Có phải trách thì phải trách cái tên Lãnh Thiên Phong này. Chứ người ta lái taxi thì có tội tình gì đâu. An Hạ Liên đành mở lời. Được rồi, đây là người quen của tôi. Tôi đưa anh ta vào nhà. Lãnh Thiên Phong nặng 80kg. An Hạ Liên vừa ôm được thì suýt chút nữa đã ngã chồng vó. Trời ơi, hắn ta nặng như một con heo vậy. Đúng là cái đồ của nợ mà. Cô ơi, tài xế taxi lưỡng lự đứng ở cửa. An Hạ Liên chật vật ôm lấy Lãnh Thiên Phong, nói không ra hơi. Chuyện gì nữa vậy? Dạ, tiền taxi vẫn chưa trả. Lãnh Thiên Phong, đợi hắn tỉnh lại, cô sẽ tính sổ với hắn. An Hạ Liên dồn hết sức quẳng Lãnh Thiên Phong lên ghế sofa. Cả người thở hồng hộc vì mệt. Cô có 48kg thôi, lại phải vác một gã đàn ông nặng 80kg. Có tàn nhẫn quá không? Lãnh Thiên Phong, dậy đi, dậy rồi về đi kìa. An Hạ Liên vỗ vỗ vào mặt đánh thức Lãnh Thiên Phong, nhưng hắn ta vẫn cứ nằm như một xác chết. Bất đắc dĩ, cô mới vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt cho hắn thanh tỉnh, còn tử tế vào bếp nấu một ly nước giải rượu. Làn nước ấm dịu nhẹ chảy qua cuống họng, sự thoải mái trên gương mặt của Lãnh Thiên Phong thức dậy. Vừa mở mắt, liền thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của An Hạ Liên. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, tóc xõa hơi rối, mặt mộc sáng ngời sạch sẽ, tim hắn khẽ rung động. Hạ Liên, dưới tác dụng của rượu, Lãnh Thiên Phong mơ hồ gọi tên cô. Hắn cười ngô nghê, cô đúng là khắc tinh của tôi. Anh bị mê sàn hả? Đừng có mà nói linh tinh. Thần là tổng tài, lại say xỉn, còn mặt dày không trả tiền taxi nữa, không biết xấu hổ. An Hạ Liên làu bàu. Cô như một người vợ hiền cằn nhằn mỗi khi ông chồng nhà mình đi uống say về trễ. Cầu nhau không dứt, nhưng lại luôn tay luôn chân chăm sóc. Cô cũng không biết kiếp trước bản thân mắc nợ gì cái tên tổng tài này nữa. Cứ 5 lần 7 lượt dây dưa với hắn. An Hạ Liên mang ra một chiếc chăn mỏng đáp cho Lãnh Thiên Phong. Không thể để hắn phát bệnh rồi ăn vạ cô được. An Hạ Liên trở về giường, đắp chăn. An An tĩnh tĩnh, chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu, An Hạ Liên chợt thấy nóng nực, bức bối. Cô đạp chăn rơi xuống đất, chờ mình khó chịu. Bên mũi chợt nghe thấy hương biển quen thuộc. Có lẽ cô đang nằm mộng chăng? Không ngờ tướng ngủ của cô xấu vậy. Một giọng nói vang lên bên tai. An Hạ Liên tưởng mình đang mơ. Kêu vô nghĩa mấy câu rồi chợt thấy có gì đó không đúng. An Hạ Liên gắng gượng mở mắt. Nhìn thấy gương mặt điền trai hớp hồn của Lãnh Thiên Phong kề sát mặt mình. Cô tá hỏa đến độ ngã lăn xuống giường. Mông đập xuống nền nhà lạnh băng. An Hạ Liên lập tức tỉnh ngủ. Cô xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Lãnh Thiên Phong, anh bị tâm thần có đúng không? Nửa đêm nhát tôi làm cái gì? Tôi chưa tính sổ việc cô bỏ tôi ngủ ngoài sofa đấy nhé. Xem ra Lãnh Thiên Phong đã tỉnh rượu rồi. An Hạ Liên sừng cổ lên. Anh quỵt tiền taxi, ăn nhờ ở đậu nhà tôi. Tôi chưa đá anh ra ngoài đã là may lắm rồi đó. An Hạ Liên thương tình cho hắn ở lại qua đêm, trả tiền taxi cho hắn. Nào ngờ hắn lại lấy oán báo ân. Dám nói cô như thế, cô đang ngược đãi hắn vậy. Tôi không biết, tôi muốn ngủ ở đây. Lãnh Thiên Phong đột nhiên giờ cái thói trẻ con ngang bướng. Hắn mặc kệ, chùm chăn, điều bộ muốn ngủ tại đây. An Hạ Liên chống nạnh, mặt ngơ ra nhìn hắn. Cô lao tới giằng co. Trả chăn lại cho tôi, đây là địa bàn của tôi, cút đi. Của tôi là sếp của cô, đồ của cô cũng chính là đồ của tôi. Anh là sếp chứ không phải là ông cố của tôi, hiểu chưa hả? Giằng co chừng vài phút, An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong kéo bổ nhào lên giường. Hắn mở miệng nói lời lưu manh. Nếu vậy thì hai chúng ta cùng ngủ trên chiếc giường này vậy. An Hạ Liên bị Lãnh Thiên Phong quấn chặt chăn như đòn bánh tét. Cô chỉ có thể ngọ nguậy như một con sâu vậy. Lãnh Thiên Phong cứ thế ôm lấy An Hạ Liên chìm vào giấc ngủ. Trên chiếc giường đơn chật chội, hai thân thể một nam một nữ chen chúc ôm lấy nhau. Cả hai không hẹn mà cùng nhau chìm vào giấc mộng tươi đẹp. Điện thoại báo thức liên hồi, Lãnh Thiên Phong cau mày với lấy nhấn nút tắt. Nhưng chưa đến một phút sau lại tiếp tục báo. An Hạ Liên, cô tắt báo thức đi, ồn quá. Lãnh Thiên Phong vườn người chùm chăn kín đầu muốn trốn tránh tiếng chuông báo thức đáng ghét kia. Nhưng bên cạnh mát lạnh, sớm đã không có bóng người nào. Lãnh Thiên Phong mơ mơ màng màng thức giấc, nghe thấy tiếng của An Hạ Liên đang nôn kịch liệt trong phòng tắm. Hắn không chút kiêng dè xông thẳng vào trong. Quả nhiên, An Hạ Liên mặt tái xanh tái xám, ói muốn ngất xỉu đến nơi. Cô làm sao vậy? Mới sáng sớm, chưa ăn cái gì mà cũng ói ư? Lãnh Thiên Phong từ nhỏ, sinh ra trong một gia đình giàu có, nên hắn không bao giờ biết mùi vị bị bỏ đói. Phải làm việc đến quên ăn quên ngủ. Mỗi bữa ăn đều có người cơm bưng nước rót, nên cả đời không biết sự đau đớn của bệnh đau dạ dày. Bệnh này chỉ có thể uống thuốc, chịu đau đớn mà thôi. Đau dạ dày không thể bình phục mà chỉ có thể ngày một tệ hơn mà thôi. An Hạ Liên mệt mỏi rửa mặt. Bệnh của cô e rằng phải sớm chữa trị. Nếu không chưa nhìn thấy An Liên Tùng ngã xuống thì cô đã sớm thăng thiên rồi. Cô đã uống thuốc chưa vậy? Lãnh Thiên Phong dìu An Hạ Liên ngồi xuống sofa, nhìn gương mặt xanh xao kia mà tim như bị ai cào cấu. An Hạ Liên đành thú thật. Mỗi khi tôi bị đau dạ dày cần phải truyền dịch đến khi khỏe hẳn. Chỉ uống thuốc thôi thì không có tác dụng gì cả. Lãnh Thiên Phong trao mày. Quả thật thời gian An Hạ Liên một mình lưu lạc ở Vancouver đã khiến cho bệnh tình của cô ngày một nghiêm trọng. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng An Liên Tùng lại không niệm tình cảm cha con với An Hạ Liên. Năm lần bảy lượt muốn cô chết nơi xứ người. Ngọc Uyên từng nói với hắn, trên thế giới này An Hạ Liên không có người thân nào cả. Thứ duy nhất giúp cô trụ lại ở cuộc đời này chính là khao khát trả thù cho người mẹ đáng thương của mình mà thôi. Lãnh Thiên Phong suy nghĩ một chút thì liền lên tiếng. An Hạ Liên, tôi nghĩ cô vẫn nên trở về khu nhà thần tượng thì tốt hơn. Không phải việc của anh dậy rồi thì mau đi về nhà đi. An Hạ Liên kiên quyết cự tuyệt lòng tốt của hắn. Lãnh Thiên Phong không khỏi giận dữ. An Hạ Liên, cô đừng có bướng bỉnh nữa có được không hả? Chẳng lẽ cô muốn bản thân ngất tại cái nơi hẻo lánh này sao? Khu nhà thần tượng có gì không tốt chứ? Nơi ở sang trọng, nội thất đầy đủ, an ninh đảm bảo. Tiền nhà mỗi tháng công ty chi trả toàn bộ. Mỗi ngày được gặp biết bao nhiêu là ngôi sao nổi tiếng. Người cầu còn không được mà An Hạ Liên cứ chê lên chê xuống. Ít nhất, ở cái nơi hẻo lánh thế này tôi vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân. Còn hơn hạ mình để về lại cái nơi bị anh nhục nhã. An Hạ Liên nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Thiên Phong, nói ra câu thật lòng. Lãnh Thiên Phong mới hiểu tại sao An Hạ Liên nhất quyết không chịu trở về. Tất cả là do chuyện lần trước hắn đã giận dữ, trói cô lại, cưỡng ép, không ngừng. Hắn tưởng An Hạ Liên đã sớm quên đi, nhưng hóa ra cô vẫn còn ám ảnh về chuyện đó. Lãnh Thiên Phong mặt mũi xa sầm lại. Hắn trực tiếp bế cô lên, đi thẳng ra cửa. Lãnh Thiên Phong, buông tôi xuống, anh muốn làm cái gì vậy? An Hạ Liên dãy giụa, gào thét, nhưng Lãnh Thiên Phong vẫn ôm lấy cô cứng nhắc. Nếu như cô không muốn về khu nhà thần tượng nữa thì về nhà tôi. Tôi không cần. Chỉ cần đối mặt với Lãnh Thiên Phong thì mọi kháng cự của An Hạ Liên đều trở nên vô nghĩa. Cô cứ thế chịu trận, bị hắn tóm lên xe, không có cách nào trốn thoát được. Nhà mà Lãnh Thiên Phong nhắc đến không phải là căn biệt thự lần trước hắn đưa cô đến, mà là một nơi hoàn toàn khác. Căn nhà không quá hoành tráng như căn biệt thự kia, nhưng vẫn là một phong cách, lắm tiền nhiều của. Căn nhà nằm cạnh một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cực kỳ nổi tiếng. Những người lôi tới khu này, không phú thì quý. An Hạ Liên chần chừ không muốn bước vào. Cô sợ hắn lại hóa điên nữa thì có mà chạy đằng trời. Cô muốn tự đi vào hay là đợi tôi bế cô vào đây? Lãnh Thiên Phong mờ ám thổi vào tay An Hạ Liên. Cô cảm thấy có chút ngột ngạt khó chịu. Tôi muốn về nhà. Sớm biết hắn ta phiền phức như vậy, cô nên vứt hắn ra ngoài hành lang đêm qua mới đúng. Quả nhiên không nên rước thêm cái tên của nợ này vào nhà. Đừng ép tôi phải dùng sức mạnh với cô đấy nhé. Mau vào trong đi. Không đợi An Hạ Liên tiếp tục đứng đó nói nhảm, Lãnh Thiên Phong kéo tay cô đi vào trong. Căn nhà nhỏ xinh khiêm tốn tọa lạc giữa khuôn viên rộng rãi. Khu vườn lớn, hành lang bên nhà mở rộng đón nắng sớm tạo cảm giác thoáng đãng, tự do tự tại. Căn nhà có hai tầng, từ ban công xinh xắn thu được vào trong mắt cánh rừng xanh rì rào phía đằng xa. Căn nhà trông có vẻ giản dị, nhưng bên trong toàn nội thất đắt tiền. Xem ra cái tên Lãnh Thiên Phong này quả nhiên là sống phong lưu phóng túng. Anh cũng ghê tởm quá đó. Tôi là người thứ mấy bước vào nơi này vậy hả? An Hạ Liên tựa vào ban công, dõi mắt ra xa, khinh bỉ hỏi. Lãnh Thiên Phong nhíu mày kiên nhẫn giải thích. Cô là người đầu tiên. Anh nói dối không biết ngượng miệng hả? Cô lườm sắc như sao? Ai ai cũng biết Lãnh Thiên Phong sống phong lưu đào hoa, thay người tình như thay áo. Cái căn nhà này chắc chắn là kim ốc tàng kiều rồi. Xây hẳn một nơi để hắn thỏa thích phong lưu với mấy cô nhân tình rồi quay sang nói ngon nói ngọt với cô rằng cô chính là người đầu tiên đặt chân tới đây. Hắn ta xem cô là mấy em gái học sinh cấp 3, thanh thuần, ngây thơ, chưa hiểu sự đời hay sao. Căn nhà này mới hoàn thành hồi đầu tháng này thôi. Cô tưởng tôi háo sắc ăn tạp đến mức nào chứ hả? Những người nghĩ hắn phong lưu đào hoa quả thật là không ít. Nhưng chẳng lẽ trong mắt An Hạ Liên hắn tồi tệ đến thế hay sao? Cô cứ ở lại đây, tôi sẽ cho người đến giúp việc nhà chăm sóc cho cô. Lãnh Thiên Phong đang tính bỏ đi thì nghe thấy An Hạ Liên giận dữ phản bác. Lãnh Thiên Phong, anh không hiểu ý của tôi hay sao? Tôi không phải là tình nhân của anh, không cần anh bao nuôi. Tôi có tay có chân, có công ăn việc làm, tự tôi có thể chăm lo tốt cho bản thân mình. Anh giữ lại nơi này cho tình nhân của mình hưởng thụ đi. An Hạ Liên muốn giữ cho bản thân trong sạch. Người ta có thể đồn đoán nói rằng cô là nhân tình của ai đó, nói cô mê hoặc đàn ông cũng được, nhưng cô tuyệt đối phải giữ lại tôn nghiêm của bản thân. Cô tuyệt đối không cần đàn ông bao nuôi, không trở thành tình nhân của đám đàn ông. Nhưng tiếc thay, Lãnh Thiên Phong không thể hiểu được tâm tư này của An Hạ Liên. Hắn cho rằng cô kiêu ngạo, cô giả vờ thanh cao để thu hút sự chú ý của hắn. Cái kiểu vừa nắm vừa buông này của cô vừa khiến Lãnh Thiên Phong tức giận, nhưng cũng khiến cho hắn không thể buông tay. Hắn cũng chỉ là muốn giúp cô mà thôi, cần gì phải quyết liệt như cự tuyệt như thế này chứ. An Hạ Liên, sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn, không thể mãi mãi bao dung cho sự ngang bướng của cô được đâu. Lãnh Thiên Phong siết chặt bả vai của An Hạ Liên, đáy mắt dấy lên lửa giận, khiến cho cô có chút e sợ. Thái độ này giống hệt như cái lần Lãnh Thiên Phong ép buộc cô tại khu nhà thần tượng. Cô ở lại đây, tôi sẽ cho người chuyển đồ của cô qua đây. Không khí giữa hai người cứ lạnh dần cho đến khi bụng của An Hạ Liên kêu lên kháng nghị. An Hạ Liên thiếu điều nhảy từ trên ban công tầng 2 xuống, xấu hổ quá. Lãnh Thiên Phong bật cười, cơn giận khi nãy cũng bay mất tăm, không dấu vết. Hắn cười nói, xuống nhà đi, tôi làm bữa sáng cho cô. Lãnh Thiên Phong bước vào bếp, thành thạo đem rau đi rửa, mở bếp, cắt thịt. An Hạ Liên ngoan ngoãn ngồi im ở bàn ăn, nhìn chăm chú vào trong. Bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Phong bận rộn trong bếp. An Hạ Liên như thể là cô vợ bé bỏng, được chồng cưng chiều, sáng sớm được chăm từng bữa ăn. Đã bao lâu rồi cô không được người khác nấu ăn cho chứ? Trong ký ức của An Hạ Liên, khi mẹ cô còn sống, dù phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của An Niên Tùng, nhưng cô luôn được mẹ yêu chiều như một cô công chúa. Cô được mẹ chăm chút từng bữa ăn, mỗi lần nhõng nhẽo cũng đều làm mẹ ôm lấy cô mà dỗ dành. Nhưng khi mẹ cô mất rồi, An Hạ Liên phải học cách tự chăm sóc lấy bản thân, học cách ôm lấy mình, tự an ủi, vỗ về. An Hạ Liên không dám nhớ quá nhiều về hạnh phúc trong quá khứ, bởi chỉ cần một chút yếu lòng thôi, cô sẽ không thể nào bước tiếp được nữa. Vậy mà hiện tại, Lãnh Thiên Phong bước vào cuộc đời cô. Hắn hết lần này đến lần khác, giúp cô trả thù nhà họ An. Hắn bá đạo, luôn luôn dồn ép cô vào đường cùng. Chỉ có thể thỏa hiệp với hắn, nhưng cũng chính hắn dễ dàng gợi lại những ký ức tươi đẹp trong quá khứ xa xăm mà cô tưởng mình đã quên từ lâu. Đĩa trứng ốp la và thịt bò xào đặt trước mặt cô, mùi thơm của thức ăn khiến bụng cô lại kêu lên mấy tiếng. An Hạ Liên tròn mắt nhìn Lãnh Thiên Phong. Anh biết nấu ăn thật à? An Hạ Liên tưởng rằng Lãnh Thiên Phong là công tử nhà giàu có, từ nhỏ chẳng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, thì làm sao có thể thành thạo mấy việc bếp núc như vậy được chứ? Tôi còn làm được nhiều việc hơn cô tưởng tượng đấy nhé. Lãnh Thiên Phong sẽ xem sự bất ngờ của An Hạ Liên như một lời khen vậy. Lãnh Thiên Phong dù là con trai độc nhất của gia đình tài phiệt họ Lãnh, nhưng hắn vẫn phải học cách sống tự lập, học cách sinh tồn để có thể bảo vệ bản thân lẫn những người mà hắn yêu quý. Chính vì vậy, nên hắn cũng phải tự thân vào bếp những ngày đầu học cách sống tự lập, chí ít để bản thân không chết đói là điều kiện cần để sống tự lập. Lãnh Thiên Phong ngồi xuống đối diện với An Hạ Liên, nhìn An Hạ Liên từ từ gắp một miếng thịt bò. Hắn có chút mong chờ, không biết có hợp khẩu vị của cô hay không. Lãnh Thiên Phong không nhịn được mà hỏi thử, thế nào, rất ngon có đúng không? Quả thật rất ngon, nhưng An Hạ Liên không muốn nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Lãnh Thiên Phong. Cô giữ thái độ bình tĩnh nói, cũng không tệ. Câu trả lời này làm cho Lãnh Thiên Phong không vui. Hắn sụ mặt hỏi, không tệ sao? An Hạ Liên, cô trả lời thành thật một chút không được sao? Tôi đường đường là tổng tài của Bắc Đế, vì cô mà lăn vào bếp. Bây giờ cô nói với tôi là không tệ ư? Miệng thì nói lời lạnh nhạt, nhưng An Hạ Liên không để ý rằng bản thân đang ăn không ngừng nghỉ. Tất nhiên, những cử chỉ này đều lọt vào mắt của Lãnh Thiên Phong. Hắn nâng khóe môi không khách khí, giật lại đĩa thịt bò. Chê thì đừng có ăn nữa nhé. Ờ, Lãnh Thiên Phong, tôi có chê bao giờ đâu. Tôi nói là không tệ cơ mà, trả lại đồ ăn cho tôi. An Hạ Liên chồm người tới, muốn đoạt lại đĩa thức ăn. Lãnh Thiên Phong nhanh chóng tránh đi. Hắn vẫn bướng bỉnh cãi lại. Đối với tôi, chỉ có tốt hoặc là không tốt. Cái kiểu giữa giữa mà cô trả lời vừa nãy là một lời chê bai đấy. Được rồi, ngon, rất ngon. Được chưa hả? An Hạ Liên cũng hết cách với cái tên Lãnh Thiên Phong này. Người gì mà kỳ lạ hết sức. Trong không gian ấm áp, cả hai cùng nhau ăn bữa sáng. Khung cảnh bình yên như một bức tranh gia đình. Cảm giác bình yên, êm đềm này bao bọc lấy con tim của hai người, kéo cả hai người đến gần nhau hơn. Lãnh Thiên Phong, anh chưa trả tiền taxi cho tôi đâu đó. Hôm qua, anh say như chết. Tài xế mang anh lên nhà tôi đòi tiền kia kìa. An Hạ Liên uống cốc nước ấm, lên tiếng nhắc nhở. Chuyện gì ra chuyện đó? Hôm qua nể tình người quen, nên cô mới cho hắn vào nhà ngủ tạm một đêm. Chứ cô là phụ nữ chân yếu tay mềm, chẳng ai nửa đêm nửa hôm cho trai vào nhà cả. Cô cho tôi ngủ ngoài sofa, giờ còn mặt mũi mà đòi tiền sao? Người phụ nữ khác cầu hắn đến nhà còn không được, trong khi An Hạ Liên thì 5 lần 7 lượt đuổi hắn như đuổi tà vậy. Tôi cho anh vào nhà, không phải ngủ bụi ngoài đường, đã là may mắn lắm rồi đó. Tôi chẳng bù cho cô cái nhà này còn gì. Tôi không thèm, nhà này của anh tự nguyện mà, tính quỵt tiền taxi của tôi hả? Lãnh Thiên Phong mệt mỏi đặt lên bàn một chiếc thẻ màu đen. Hắn là tổng tài của Bắc Đế, chẳng lẽ không thể trả tiền taxi hay sao? Tôi không cần thẻ, tôi chỉ cần tiền mặt thôi. Cần đúng tiền taxi, không hơn không kém 1 đồng. An Hạ Liên thừa biết Lãnh Thiên Phong không mang theo tiền mặt, nên mới cố ý làm khó hắn. Tôi không mang theo tiền mặt. Lãnh Thiên Phong nhỏ giọng ngại ngùng nói. Chết tiệt, rõ ràng là An Hạ Liên đang ở nhà của hắn, ăn cơm nhà hắn. Tại sao hắn lại cảm giác bản thân yếu thế như vậy chứ? Để cuối tháng tôi cộng vào lương cho cô. Lãnh Thiên Phong chỉ còn biết nhún nhường An Hạ Liên. Ai mượn hắn nợ tiền người ta cơ chứ? Nhưng Lãnh Thiên Phong sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. 5 tháng vẫn còn dài. Hắn sẽ để An Hạ Liên ở lại nơi này. Đây là nhà của hắn. Hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận đến đây để gặp cô nhiều hơn. Dẫu An Hạ Liên muốn nghĩ hắn bao nuôi hay kim ốc tàng kiều gì thì cũng được. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ thu phục được cô hồ ly bướng bỉnh An Hạ Liên này. Nhan Bội Ngọc đang pha cà phê mang đến cho An Hạ Liên thì bên cạnh chợt xuất hiện một đôi bàn tay thon dài trắng nõn, móng tay sơn màu xanh cô ban cực kỳ thời thượng. Nhan Bội Ngọc, cô thành con chó trung thành với An Hạ Liên từ khi nào vậy? Cô nói vậy là có ý gì chứ? Nhan Bội Ngọc nhíu mày nhìn Mai Vi khó chịu. Mai Vi là người của tổ nhân sự. Cô với Mai Vi có chút giao tình tốt đẹp nên mới thuận lợi bước vào Bắc Đế này. Nhưng kể từ khi Nhan Bội Ngọc truyền qua tổ của An Hạ Liên thì chẳng mấy khi gặp lại Mai Vi nữa. Nhan Bội Ngọc, Tôi còn tưởng cô thông minh, khôn khéo lắm. Hóa ra tôi đã nhầm lẫn rồi. Công sức của cô toàn bộ bị người ta cướp mất mà bản thân vẫn không hay biết gì ư. Đúng là ngu ngốc mà. Mai Vy đặt tài liệu trong tay xuống, bình tĩnh. Lấy một ly cà phê sữa thơm ngon. Nhìn vẻ mặt từ từ biến đổi của Nhan Bội Ngọc, Mai Vy tiếp lời. Tất cả những đề án mà cô ngày đêm nay sức ra mà làm đều bị An Hạ Liên đem nộp dưới tên cô ấy. Khen thưởng và công lao đều rơi vào tay của An Hạ Liên. Còn cô thì ngu ngốc, nghĩ rằng An Hạ Liên là người tốt. Nhan Bội Ngọc sững người, không tin vào những lời của Mai Vy. Lẽ nào An Hạ Liên lại là người như vậy sao? Cô ta một mặt giao cho cô thật nhiều dự án, một mặt ra vẻ tốt bụng, không chấp chuyện cũ, nhưng lại âm thầm đem những dự án kia đi lãnh thưởng sao? Nhan Bội Ngọc, cô đúng là bị An Hạ Liên kia tẩy não mất rồi. Cô nhìn xem, đây là danh sách khen thưởng của quý này. An Hạ Liên được gấp đôi người khác đấy nhé. Tất cả là nhờ có đồ ngu như cô giúp sức đấy. Nhan Bội Ngọc thấy mình như nghẹn lại. Cô nhìn chằm chằm cái tên An Hạ Liên trên bảng khen thưởng. Chữ ký như họa của Lãnh Tổng trên giấy khiến cho cô biết đây không phải là giả. Cả danh sách không hề có tên cô. Với tư cách là bạn bè có giao tình tốt với cô, tôi chỉ muốn nhắc cô nhanh chóng tỉnh táo lên. Rõ ràng bản thân là tiểu thư của nhà họ Nhan mà lại cúi mình dưới một đứa con riêng, phải bám hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác để làm tình nhân. Mai Vy kiều hãnh ôm lấy tập tài liệu, bước đi không thèm nhìn lại. Nhan Bội Ngọc nhìn tách cà phê đã sớm nguội lạnh trên tay. Tất cả mọi chuyện lướt qua tâm trí của Nhan Bội Ngọc như một thước phim. Hóa ra cô đã trở thành công cụ lót đường thăng tiến cho An Hạ Liên. An Hạ Liên bước vào nhà vệ sinh, chỉnh lại lớp trang điểm. Chiều nay cô có một bài phát biểu trước hội trường. Quả nhiên không uổng công cô đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vào công việc. Kết quả là thành viên tổ của cô đều được thưởng lớn, bản thân cũng được thưởng rất cao. An Hạ Liên cười hạnh phúc, chí ít cô vẫn còn công việc để làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Cuộc đời này tốt nhất là không nên dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Ôi, trưởng phòng An Hạ Liên đây ư, chúc mừng cô nhé, ăn mặc xinh đẹp cứ như là có chú ý từ trước vậy. Mai Vy bước vào nhìn thấy An Hạ Liên, liền thái độ ra mặt. Mai Vy phải thừa nhận, bản thân rất ghét An Hạ Liên. Từ lúc cô ấy bước chân vào Bắc Đế, chính là thời điểm An Hạ Liên vô danh tiểu tốt. Từ đâu lao vào Bắc Đế làm loạn, nói Lãnh Tổng ngủ với cô ta, còn ăn cắp điện thoại của cô ta. Mọi người đuổi cách nào thì cũng không chịu đi. Đến khi thư ký Ngọc Uyên ra mặt, để cô ta lên gặp Lãnh Tổng cho đỡ phiền toái. Vậy mà không ngờ An Hạ Liên này lại cao tay như vậy, có thể quyến rũ Lãnh Tổng. Bước chân vào Bắc Đế làm biên kịch, vụ việc lùm xùm trên báo của An Hạ Liên với Lạc Thiếu khiến cô ta suýt chút thì bị đuổi, còn bị Lãnh Tổng hạ lệnh đuổi cô khỏi thành phố này. Vậy mà cô ta vẫn thành công thoát tội, lại còn hiên ngang trở về làm trưởng phòng. Mới có hơn một tháng mà đạt thành tích vượt chỉ tiêu, hôm nay còn được song hành cùng với Lãnh Tổng để phát biểu trước toàn thể công ty nữa chứ. Một đứa con gái riêng như An Hạ Liên, rốt cuộc thì có thứ gì hay ho mà chuyện tốt 5 lần 7 lượt rơi vào tay cô ta. Chỉ là ai vậy? Tự dưng vào đây gây sự với tôi là sao? Trái với sự ghen tức lồng lộn của Mai Vy, An Hạ Liên nhìn sang có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mai Vy tức đến máu dồn lên não. Cô dám không biết tôi sao? Mai Vy trước đây cũng từng có vài tin đồn tình ái với Lãnh Thiên Phong. Cô hiện đang làm thư ký cho trưởng phòng nhân sự. Gia đình cũng là cổ đông của Bắc Đế nên cô rất kiêu ngạo. Thường xuyên làm mưa làm gió tại đây. Mai Vy có nét đẹp hơi Tây, mũi cao, da trắng, mắt nâu, tóc vàng, xinh xắn như một cô búp bê vậy. Chỉ tiếc là giao tình của An Hạ Liên với tổ nhân sự cũng không tốt lắm, nên cô thật sự không biết Mai Vy là ai. Tôi là Mai Vy, là thư ký của trưởng phòng nhân sự. Tất cả lương thường của các cô đều phải thông qua tôi. Mai Vy hậm hực giải thích. Còn gì quê bằng đi gây hấn mà đối phương không thèm đoái hoài gì đến thân phận của mình cơ chứ. Chào dì Mai Vy. An Hạ Liên nở một nụ cười. Nữ hoàng thân thiện. Cô dọn lại đồ trang điểm cho vào túi muốn bỏ đi. Hôm nay tâm tình của cô rất tốt. Không muốn vì đám người này mà làm cho bản thân khó chịu cau có. Cô gọi ai là gì vậy hả? An Hạ Liên. Đừng có tưởng bản thân có chút công lao rồi thì lên mặt. Nơi này chưa tới lượt cô lên tiếng đâu. Cô cũng ghê gớm thật đấy, đè đầu cưới cổ được Nhan Bội Ngọc cơ đấy. Mai Vy, đây là công ty, chúng ta được trả tiền để làm việc. Cô nói tôi đè đầu cưới cổ Nhan Bội Ngọc e là không thỏa đáng lắm. Mong cô lựa lời mà nói giúp tôi. Còn một lần nữa thì tôi không khách sáo đâu. An Hạ Liên bỏ đi vào phòng trang phục để thay một bộ váy cho phù hợp với buổi phát biểu chiều nay. Chiếc váy này do chị Bộc Linh tặng cô. Chiếc váy màu xanh lục bào dài, xe tà lộ ra đôi chân trắng nõn nà của cô. Chiếc váy này càng tăng thêm nét quyến rũ và đằm thắm cho An Hạ Liên. An Hạ Liên mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút rồi thử gọi lớn. Xin hỏi bên ngoài có ai không? Ngoài cửa là một màng tĩnh lặng. Xem ra là có người cố ý muốn nhốt cô ở đây rồi, để cho cô không có cách nào đến buổi phát biểu hôm nay được. An Hạ Liên điềm tĩnh quay lại gọi cho Nhan Bội Ngọc. Nhan Bội Ngọc, tôi bị ai đó nhốt ở phòng phục trang. Cô đến mở cửa giúp tôi có được không? Đầu dây bên kia có nhịp thở đều đều nhưng không có tiếng phản hồi lại. Những lời của Mai Vi chợt hiện lên trong tâm trí cô. An Hạ Liên nhỏ giọng hỏi. Nhan Bội Ngọc, là cô nhốt tôi ư? An Hạ Liên, cô có tư cách gì mà tranh giành với tôi hả? Điện thoại cúp máy, ánh đèn trong phòng phục trang cũng bị ai đó tắt phụt. An Hạ Liên bình tĩnh ngồi trong bóng tối. Chiếc điện thoại báo pin yếu nằm lẻ loi trong lòng bàn tay. Cô không hoảng sợ, không khóc lóc, gào thét, mà chỉ thầm nói một câu. Nhan Bội Ngọc, cô thật là ngốc nghếch. Sảnh hội trường nhộn nhịp, tất cả nhân viên của Bắc Đế đều hội tụ lại đây. Ai cũng váy áo như đi hội, chỉ sợ bản thân bị chìm nghỉm trong dòng thượng lưu này. Tin tức An Hạ Liên sẽ song hành cùng với lãnh tổng đã lan truyền khắp công ty. Ai ai cũng chờ sự xuất hiện của An Hạ Liên, xem thử Hóa Phượng Hoàng là dáng vẻ như thế nào. Nhưng chờ mãi đến khi buổi phát biểu sắp bắt đầu cũng không thấy bóng dáng của An Hạ Liên đâu cả. Lãnh Thiên Phong có chút sốt ruột hỏi thư ký Ngọc Uyên. An Hạ Liên vẫn chưa tới ư? Cô ta không phải gặp chuyện gì đấy chứ? Chắc là không sao đâu. Tôi vừa nghe nói là chiều nay có người gặp An Hạ Liên ở công ty mà. Chúng ta cứ chờ thêm một chút nữa. Và sau đây xin mời lãnh tổng cùng với tổ trưởng biên kịch truyền hình An Hạ Liên cùng phát biểu. Ánh đèn rực sáng về phía Lãnh Thiên Phong. Từ bên trong, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn bước ra. Cô tiến đến cạnh Lãnh Thiên Phong. Bên dưới lập tức xôn xao. Trời ạ, sao lại là Nhan Bội Ngọc vậy? Tôi tưởng là An Hạ Liên cơ mà. Có chuyện gì vậy chứ? Nhan Bội Ngọc vén lại lọn tóc, lén lén ngước nhìn Lãnh Thiên Phong thì bị đôi mắt xa sầm của hắn làm cho hoảng sợ. Tại sao lại là cô? An Hạ Liên đâu? Lãnh Thiên Phong không chút kiêng dè lớn tiếng hỏi. Nhan Bội Ngọc có chút không cam lòng, cô dõng dạc nói trước đám đông. An Hạ Liên, cô ta không xứng đáng đứng đây. Cô ta chỉ là một kẻ cướp công lao, những đề án đó đều là do tôi đích thân viết ra. Cớ gì cô ta được nhận khen thưởng chứ? Người xứng đáng là tôi mới đúng. Cô đã làm việc ngày đêm, làm đến độ làn da xuống dốc không phanh, hai mắt như gấu trúc trong vườn thú. Trong khi đó, An Hạ Liên chỉ cần xóa tên của cô, thay vào tên của cô ta, rồi nghiễm nhiên chiếm hết công lao sao? Hóa ra cô chính là Nhan Bội Ngọc sao? Nhan Bội Ngọc có chút ngạc nhiên, không hiểu sao lãnh tổng lại biết đến cô. Tôi nói cho cô hay, nếu như không có An Hạ Liên nói đỡ, thì cô đã sớm phải cuốn gói ra khỏi đây rồi. Tất cả đề án cô thực hiện đều không dùng được. An Hạ Liên đã phải tăng ca để sửa lại toàn bộ. Những dự án mà cô làm sai đều sớm ghi dưới tên của An Hạ Liên, nên cô ấy đã phải gánh toàn bộ trách nhiệm thay cho cô. Cô không những không biết ơn cô ấy đã bảo vệ cô mà còn đứng đây trách móc ư? Nhan Bội Ngọc sững sờ không tin nổi. Cô cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng. Không đúng, có phải do An Hạ Liên chính là tình nhân của anh nên anh mới nói đỡ cho cô ta có đúng không? Tình nhân sao? An Hạ Liên là người phụ nữ của tôi. Lời nói của Lãnh Thiên Phong như một quả bom rội xuống hội trường. Phía dưới một lần nữa lao xao những tiếng bàn tán. Nhan Bội Ngọc gần như là quỳ xuống. Ánh đèn chợt chiếu về phía cửa rọi sáng bóng dáng một cô gái yêu kiều, không biết đã đứng đấy từ bao giờ. Chiếc váy màu lục bào tôn lên màu da trắng nõn của cô ấy. Mái tóc có chút rối loạn nhưng trông rất quyến rũ, lại lộ vẻ ngây thơ, đáng yêu khó tả. Gương mặt thanh tú, đôi mắt mỹ nhân sáng trong, hướng về phía Nhan Bội Ngọc và Lãnh Thiên Phong trên sân khấu. Một ai đó dưới khán đài chợt reo lên. An Hạ Liên đến rồi. An Hạ Liên sau hơn nửa tiếng đồng hồ loay hoay trèo qua cửa sổ của phòng phục trang ở tầng 5, cuối cùng thì cũng thành công thoát khỏi nơi đó. Cô đã vừa trèo vừa run rẩy vì sợ. Chiếc váy kiểu diễm giờ trở nên vướng víu khó chịu. An Hạ Liên tháo giày cao gót, men theo đường ống nước để leo xuống ban công ở tầng 3. Gió trên cao thổi qua từng đợt, An Hạ Liên sợ đến mức răng cắn lập cập vào nhau. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không được nhìn xuống. Chỉ cần một cái giày chân thôi, cô sẽ lập tức biến thành cái xác không hồn ngay. Chân của An Hạ Liên quắp lấy ống nước không buông, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, mặt tái nhợt vì sợ. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ không để những kẻ kia thỏa mãn dễ dàng như vậy đâu. Nhan Bội Ngọc, Tôi thật hận cô chết đi được. Đến lúc An Hạ Liên leo vào được ban công của tầng 3, cơ thể đã mỏi đến rã rời. Cô thật sự hận Nhan Bội Ngọc ngốc nghếch kia. Uổng công cô đào tạo và che chở cho cô ta. Bây giờ thì lại bị người khác dễ dàng biến thành quân cờ quay ngược lại hãm hại cô. An Hạ Liên mang theo đôi chân sưng tấy cùng với bàn tay ửng đỏ đau rát, vội vã bước đến hội trường. Kịp phút nào thì hay phút ấy, vẫn còn hơn là vắng mặt không đến. Nào ngờ khi cô vừa bước vào trong hội trường thì nghe thấy Lãnh Thiên Phong dõng dạc tuyên bố: An Hạ Liên là người phụ nữ của tôi. An Hạ Liên sững sờ đứng nhìn, mọi ánh mắt trong hội trường đều hướng về phía cô. Nhưng trong mắt cô, giờ phút này chỉ còn lại Nhan Bội Ngọc và Lãnh Thiên Phong tồn tại. Quần áo có chút xốc xách, tóc tai hơi rối loạn, gương mặt ửng hồng yêu kiều. An Hạ Liên bước trên đôi chân trần lên thảm, như một nữ hoàng kiêu hãnh, cao ngạo tiến đến chỗ Nhan Bội Ngọc. Thần thái này khiến cho mọi người không khỏi trầm trồ. Một góc tối có người đàn ông nở nụ cười tà ác, dõi đôi mắt đầy hứng thú nhìn theo bóng dáng yêu kiều của An Hạ Liên. Nhan Bội Ngọc quỳ sụp xuống, trong đôi mắt sáng ngập tràn sự ân hận, lo lắng. An Hạ Liên thở dài bước qua Nhan Bội Ngọc. Cô tiến đến micro tào nhã, cất lời chào như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí dần dần thay đổi, mọi người hào hứng với bài phát biểu xuất sắc của An Hạ Liên. Những rắc rối khi nãy đều tan biến trong không gian bừng bừng của bữa tiệc. An Hạ Liên mệt mỏi, tựa vào tường, đưa mắt muốn tìm bóng dáng của Nhan Bội Ngọc trong đám đông, thì chợt có một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông trước mắt An Hạ Liên chắc phải cao gần 1m9, cả người toát ra hơi thở thanh lịch, nhưng có chút tàn ác, khiến cho người ta vừa tò mò lại vừa e sợ. Hắn có đôi mắt tựa như Lãnh Thiên Phong, nhưng sâu thẳm hơn, tàn nhẫn hơn. An Hạ Liên còn đang ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn chợt cúi xuống, tóm lấy bàn chân nhỏ nhắn mềm mát của An Hạ Liên. Cô theo phản xạ, không chút lưu tình mà đá một cước vào mặt hắn. Tống Duy Quân bị cú đá của An Hạ Liên làm cho ngã nhào ra sau. Động thái của hai người đã thu hút một vài ánh mắt tò mò. Chào Hạ Liên, ngưỡng mộ em đã lâu. Hắn nhanh chóng lấy lại phong độ, nén cơn đau truyền từ cằm để nở một nụ cười nhã nhặn nhất có thể. Anh là ai? Xin hãy gọi tôi là An Hạ Liên. Đúng là cái tên biến thái mà. Mới gặp đã sờ soạng chân cô rồi. Đừng có tưởng có cái dung mạo đẹp trai thì lại muốn dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Tôi là Tống Duy Quân, là diễn viên của Bắc Đế, cũng là... Chú đang làm cái gì vậy? Tống Duy Quân chưa dứt lời giới thiệu thì bị tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Phong cắt ngang. Lãnh Thiên Phong bước đến, quàng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, uyển chuyển của An Hạ Liên, như ngầm tuyên bố quyền sở hữu. Chú sao? Anh ta là chú của anh ư? An Hạ Liên ngạc nhiên hỏi Lãnh Thiên Phong. Người đàn ông trước mặt trẻ trung như thế mà lại là chú của Lãnh Thiên Phong ư? Quả nhiên là dòng họ có khác, có phong cách đều biến thái như nhau cả. Cháu gấp gáp cái gì chứ? Chú đang định mang đến cho cô An đây một đôi giày thôi mà. Bộ váy xinh đẹp như vậy cũng cần phải có một đôi giày hoa lệ cho xứng đôi chân chứ, có đúng không? Lời nói đầy ẩn ý của Tống Duy Quân khiến cho Lãnh Thiên Phong nhíu mày khó chịu. Ngay lúc cô còn đang ngơ ngác, Tống Duy Quân nhanh chóng cúi xuống mang vào chân cô đôi giày màu bạc tinh xảo, lấp lánh như đôi giày trong câu chuyện cổ tích. Hành động này của Tống Duy Quân làm cho An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên. Chú đang làm có trò gì đấy? Tống Duy Quân nhìn Lãnh Thiên Phong đang xa sầm nét mặt. Hắn lơ đi, quay sang cười với An Hạ Liên. Chân của cô An thật là xinh đẹp, nhỏ nhắn lại mềm mại. Quả nhiên là báu vật, thân thể thật khiến cho người ta lưu luyến như vậy. Ước gì tôi nhanh chân hơn cháu mình một chút để gặp được bảo vật như cô An. Nhưng không sao, bây giờ chắc vẫn còn kịp chứ. Đây rõ ràng là lời tuyên chiến với Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên không hiểu nổi. Hai người này không phải là chú cháu với nhau hay sao? Sao lại ghét nhau như thù vậy chứ? Mà cái người tên là Tống Duy Quân này cũng thật là đáng sợ. Giữa chốn đông người, có thể thản nhiên nói mấy lời mờ ám như vậy. Đã thế còn có sở thích biến thái, ngắm chân của người khác nữa. Ghê tởm. Anh Tống Duy Quân, xin anh giữ chút lịch sự. Tôi với anh không quen biết nhau, và tôi cũng không cần quen anh. An Hạ Liên ngước đôi mắt mỹ nhân sắc bén nhìn Tống Duy Quân, lời lẽ không chút khách khí. Cô mới không thèm quen biết một kẻ biến thái ruồng rã như vậy. Lãnh Thiên Phong không nén được nụ cười đắc ý nơi khóe môi. Hắn suýt thì quên mất, đây là An Hạ Liên ngang tàn gạo mạn cơ mà. Cỡ tổng tài Bắc Đế như hắn mà còn bị An Hạ Liên hành cho lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lần. Chứ đừng có nói gì một người chưa quen biết mà đã dồn dập tấn công như Tống Duy Quân. nhất định đã bị phê một điểm âm trong ấn tượng ban đầu của An Hạ Liên rồi. Tống Duy Quân đương nhiên biết rõ An Hạ Liên khác biệt với mấy cô gái bình thường, nếu không làm sao có thể dễ dàng khống chế đứa cháu ngang tàn, đa tình như Lãnh Thiên Phong cơ chứ. Nhưng thật không ngờ cô lại thẳng thừng dằn mặt hắn như vậy. Nhưng không sao, cô càng chống đối thì hắn lại càng yêu thích. Phụ nữ phải bướng bỉnh một chút mới thú vị. Anh Tống Duy Quân, đôi giày này tôi xin trả lại cho anh. Tôi không quen để chân của mình mang cái thứ mà mình không mua được. Cảm ơn lòng tốt của anh. An Hạ Liên chậm rãi cởi giày, đặt ngay ngắn trước mặt Tống Duy Quân, rồi kiêu hãnh sải bước đi ra khỏi hội trường. Lãnh Thiên Phong trước khi đuổi theo An Hạ Liên, không quên quay lại dằn mặt một câu. Chú Duy Quân, tránh xa người của tôi ra, nếu không đừng có trách Lãnh Thiên Phong này lạnh lùng tàn nhẫn. Tống Duy Quân nhìn đôi giày bạc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt tuyệt mỹ kia chỉ một chốc thoáng qua đã in sâu vào tâm trí hắn. Sự kiêu ngạo của An Hạ Liên là xuất phát từ cốt cách chứ không phải là cố ý diễn để thu hút sự chú ý của ai cả. Đáng tiếc là bảo vật này lại lọt vào tay của đứa cháu Lãnh Thiên Phong, nhưng Tống Duy Quân cũng không ngại tranh đoạt một phen. Như thế thì càng thú vị hơn có đúng không? An Hạ Liên chân trần trở lại phòng phục trang để lấy lại giày. Cô vừa mới mở cửa bước vào thì bị một người kéo lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ghì lấy, giết hôn nồng cháy. An Hạ Liên ban đầu còn kháng cự, nhưng sau đó thì cũng đáp lại nồng nàn. Cả hai cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, nụ hôn dây dưa không dứt, đưa hai người rơi vào trầm mê của tình ái. Lãnh Thiên Phong đưa tay vuốt ve bắp đùi trắng trèo trơn bóng, bàn tay hư hỏng kéo xuống quần lót của An Hạ Liên. Nụ hôn điên cuồng kia rơi xuống chiếc cổ trắng gợi cảm kia. An Hạ Liên quàng tay ôm lấy cổ của Lãnh Thiên Phong, thần trí cũng bị ái tình nồng nhiệt khiến cho mơ hồ. Cô thừa nhận câu nói kia của Lãnh Thiên Phong đã đánh động vào tâm can của cô. Lãnh Thiên Phong áp chế An Hạ Liên lên bàn, nụ hôn như mưa rơi trên thân thể uyển chuyển của cô. Khi hắn nhìn thấy Tống Duy Quân sờ vào chân cô, hắn thật sự chỉ muốn chặt đứt cái bàn tay chết tiệt đó. Tống Duy Quân vì An Hạ Liên mà ngang nhiên khiêu khích hắn, chứng tỏ sức quyến rũ của cô lớn đến nhường nào. Lãnh Thiên Phong nhìn dáng vẻ yêu kiều có chút ngây thơ, dịu dàng của An Hạ Liên, chiếc váy màu lục bảo càng khiến cô thêm xinh đẹp. Hắn không thể có cách nào thoát khỏi sự mê hoặc vô hình này. Một trận chiến miên sắp sửa diễn ra, thì An Hạ Liên chợt khẽ nói, không được, ở đây... Đây là phòng phục trang, lát nữa chắc chắn sẽ có người vào dọn dẹp, nếu như để họ thấy cảnh tượng này, không biết sẽ đồn cô thành cái thể loại gì nữa đây. Lãnh Thiên Phong đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, hắn vuốt ve làn da mịn màng, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia cảnh cáo. An Hạ Liên, cô đừng có mơ mà quyến rũ được chú tôi, cô là người của tôi. Tôi mới không thèm cái ông chú biến thái dê sồm của anh đâu. An Hạ Liên thở gấp sau nụ hôn kịch liệt kia, bọn họ quá điên cuồng rồi. Nếu cô không kịp thời tỉnh táo, chắc có lẽ một màn ân ái sẽ thực sự diễn ra ở đây. Đôi mắt của Lãnh Thiên Phong tối hơn bởi nhục dục chưa được thỏa mãn. Hắn nói khẽ bên tai cô. Tối nay, tôi sẽ đến chỗ cô. An Hạ Liên biết rõ cô khó thoát khỏi số kiếp này. Càng né tránh, số phận càng đẩy cô đến gần với Lãnh Thiên Phong. Cứ tiếp tục như thế này, liệu cô có thể giữ được tim mình hay không đây? Chính bản thân An Hạ Liên cũng thấy ngạc nhiên vì chính mình không còn chán ghét, cự tuyệt Lãnh Thiên Phong như trước đây nữa. An Hạ Liên đã an phận ở lại ngôi nhà mà Lãnh Thiên Phong an bài cho cô. Thỉnh thoảng Lãnh Thiên Phong sẽ lui tới chỗ cô, đùa giỡn, trêu chọc, khiến cô tức giận mắng mỏ, đuổi đánh. Hắn sẽ bày ra gương mặt vô liêm sỉ, khiến An Hạ Liên không thể làm gì hơn ngoài việc cắn răng, nuốt cục tức vào bụng. Dần dần An Hạ Liên cũng bất giác quen với mối quan hệ không tên này. Ở công ty, hắn sẽ là lãnh tổng cao cao tại thượng, cô sẽ là trưởng phòng biên kịch xuất sắc. Tan làm, cô và hắn sẽ lại dây dưa. Cái mối quan hệ vừa giống với nhân tình, lại vừa không phải nhân tình, khiến cho người ta trầm luân, mê muội. An Hạ Liên thật sự sợ, cô sợ rằng sẽ không giữ nổi lòng mình nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.